Chương 1344, thức tỉnh. Khi Chu Nguyên mở mắt một chớp mắt kia, một bên Triệu Mục Thần toàn thân lông tơ đều là ở đây dựng thẳng đứng lên, một cổ không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm xông lên đầu, loại cảm giác này phản phất trước mắt thức tỉnh, là một cái cực kỳ khủng bố quái vật đồng dạng. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng tạch tạch nhỏ xíu, hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó con mắt nhìn một chút toàn thân tản ra xích quang, đôi mắt đóng chặt Võ Dao cùng Tô Ấu Vi, trong mắt lướt qua một vòng phức tạp chi ý. Trước đây tuy nói là tại trạng thái hôn mê, nhưng hắn cũng là mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện gì. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Võ Dao sẽ chủ động đem cái kia cuối cùng một đạo Thánh Long chi khí giao ra. Bây giờ, trong cơ thể của hắn, Thánh Long chi khí lại lần nữa viên mãn. Mà đối với đây, cho dù là Chu Nguyên, đều là không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Từ khi năm đó lúc sinh ra đời Thánh Long chi khí bị đoạt, hắn những năm gần đây vì thế không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng không biết bao nhiêu lần rời rạc tại thời khắc sinh tử. Nhưng bất luận như thế nào, cái kia từ Đại Chu Vương Triều đi ra thiếu niên chưa bao giờ lựa chọn qua từ bỏ. Mà tại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng về sau, hắn cũng rốt cục lại lần nữa đem đã từng thứ thuộc về hắn, triệt triệt để cầm trở về. Phụ vương, ta làm được. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt, thấp giọng tự lẩm bẩm. Từ nay về sau, chúng ta hai nhà, lại không cùng nhau thiếu. Hắn nhìn về phía Võ Dao, ở trong lòng nhẹ nhàng nói ra. Võ Vương chiếm hắn khí vận, suýt nữa hủy Đại Chu Vương Triều, nhưng Chu Nguyên đồng dạng chém giết Võ Hoàng. Võ Vương cũng là vì nó gián tiếp giết chết, dẫn đến Đại Võ Vương Triều phá diệt. Bây giờ hắn cầm lại cuối cùng một đạo Thánh Long chi khí, cho nên này song phương dây dưa nhiều năm ân oán, xem như chấm dứt một cái rõ ràng. Ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Một bên, cái kia Triệu Mục Thần hỏi. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, ánh mắt tại hắn trên hai tay trụi lũi kia dừng lại một chút, nói, nha, tạo hình mới không tệ a, Vô Tí Cuồng Ma. Triệu Mục Thần khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, bất quá, cảm ơn. Chu Nguyên mặt lộ mỉm cười. Mặc dù trước đây là trạng thái hôn mê, nhưng hắn lại biết được đến Triệu Mục Thần làm cái gì. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi nói, chỉ là bởi vì không giúp ngươi khôi phục nói, chúng ta đều sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy mà thôi, cho nên ta đây là đang giúp ta chính mình, ngươi không cần thiết cảm tạ ta. Dứt lời, hắn chuyển đổi đề tài, lại lần nữa nói, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng ngời ngợi, trước nay chưa có tốt, hoàn toàn chính xác, hắn lúc này cảm giác được toàn thân dũng động một loại dĩ vãng không dám tưởng tượng lực lượng, thân thể của hắn bất luận trong ngoài, đều là có phiên thiên địa phúc đến biến hóa. Ngươi mở pháp vượt sao? Triệu Mục Thần có chút vui mừng nói. Chu Nguyên lắc đầu. Triệu Mục Thần thấy thế, khóe miệng lập tức co lại, làm nửa ngày, ngươi còn tại nguyên anh cảnh. Chu Nguyên thì là không để ý tới ánh mắt của hắn, mà là tâm niệm vừa động, cảm ứng trong thần phủ, chỉ gặp trong đó nguyên khí mênh mông vô tận, loại nội tình kia, thậm chí đủ để so sánh bình thường pháp vượt đệ tam cảnh. Mà nhất làm cho hắn để ý là, ở giữa thần phủ chỗ, một đạo nguyên anh lẳng lặng ngồi xếp bằng, cái kia đạo nguyên anh cùng dĩ vãng cũng là xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy nguyên anh mặt ngoài, có nhàn nhạt vảy rồng như ẩn như hiện, hai mắt lúc khép mở, đúng là hiển lộ ra một đôi uy nghiêm thâm thúy long đồng. Đương nhiên, nhất làm cho đến Chu Nguyên trong lòng nhịn không được phiên giang đảo hải là, hắn nguyên anh kích thước, vượt qua 9 tấc 9, cực hạn đột phá. Chu Nguyên hít sâu một hơi, mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn như cũ là cảm nhận được rung động, trước mắt nguyên anh cho người ta một loại cực kỳ thần dị cảm giác, nó vượt qua 9 tấc 9, nhưng cũng không cách nào chân chính đo đạt ra nó lớn nhỏ. Ngươi nếu là nhìn kỹ lại, nó phản phất là giống như núi to lớn, khó mà đo đạt, có thế lại hoảng thần một cái, nhưng lại cảm thấy một chưởng có thế cổng. Chu Nguyên lòng có minh ngộ, khi nguyên anh tại đột phá cực hạn 9 tấc 9 kia về sau, nó liền đã mất đi kích thước loại trói buộc mặt ngoài này, nó có thế lớn như núi cao, cũng có thể nhỏ như hạt cát. Nếu cực hạn đã phá, Chu Nguyên mở to mắt, trong đôi mắt có vẻ chờ đợi dũng mãnh tiến ra, bây giờ hắn đã đạt đến yêu cầu, như vậy, pháp vực cũng nên ngưng luyện, còn cần một ít gì đó phụ trợ. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, nhìn qua sâu trong lòng đất, tại Thánh Long khí vận hoàn chỉnh đằng sau, hắn cảm giác tự thân tựa hồ đối với tổ long tàn hồn cảm giác càng thêm nhạy cảm, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Thánh Long khí vận chính là tổ long thân hóa vạn vật sau một sợi khí biến thành. Hắn xuề bàn tay ra, đối với lòng đất duỗi ra, năm ngón tay co lại, ngươi đang làm gì? Triệu Mục Thần nhíu mày hỏi, gia hỏa này sau khi tỉnh dậy liền có chút lải nhải. Chu Nguyên vẫn như cũ không để ý, chỉ là duy trì bàn tay duỗi ra tư thế, duy trì trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, mà liền tại Triệu Mục Thần càng không kiên nhẫn thời điểm, thần sắc hắn chợt rung lên, bởi vì hắn cảm thấy dưới chân đại địa tại nhỏ xíu chấn động, tự hồ là có thứ gì đang nhanh chóng tiếp cận. Hưu, còn không đợi hắn tinh tế cảm ứng, dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra đến, từng đạo chùm sáng như chim bay giống như từ lòng đất chui ra, những chùm sáng này lao thẳng tới Chu Nguyên mà đi, cuối cùng vờn quanh ở tại quanh thân, ẩn ẩn có giống như nhảy cẩn hoang hô ba động truyền ra. Triệu Mục Thần kinh ngạc nhìn lại, Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi chính là đột nhiên thích chặt, bởi vì hắn nhìn thấy, Chu Nguyên quanh thân lơ lửng trong những chùm sáng kia, đều có lấy từng đạo nhỏ xíu long ảnh tại uốn lượn du động, một cổ cực đoan cổ lão, mênh mông khí tức, từ trong đó phát ra, loại khí tức kia Triệu Mục Thần cũng không lạ lẫm, rõ ràng là tổ long tàn hồn, nhưng trong những chùm sáng kia long ảnh ẩn chứa loại khí tức này, xa so với phổ thông tổ long tàn hồn nồng hậu dày đặc, đây là tổ long hồn tủy. Triệu Mục Thần chấn kinh, hắn tự nhiên là biết tổ long hồn tủy là bực nào trân quý hiếm thấy, vậy liền coi là ở trong thạch long bí cảnh, đều tuyệt đối coi là thư thớt, nhưng mà dưới mắt, Chu Nguyên lại là trực tiếp từ lòng đất móc ra nhiều như vậy, hắn thô sơ giản lược nhìn lại, những tổ long hồn tủy kia, sợ là có hơn 20 đạo, ngươi đem cái này thạch long bí cảnh hang ổ cho rút. Triệu Mục Thần nhìn không được nói, chỉ là lấy một bộ phận mà thôi. Chu Nguyên mỉm cười, nói, đây vốn là vật vô chủ, chúng ta không lấy ra tăng thực lực lên, một khi rơi xuống thánh tộc trong tay, đây chẳng phải là tư địch. Triệu Mục Thần yên lặng, Chu Nguyên cong ngón búng ra, chỉ thấy hai đạo tổ long hồn tủy trôi hướng Triệu Mục Thần, chỗ tốt người người có, ta Chu Nguyên cũng không phải người ăn một mình. Cái này Triệu Mục Thần lúc trước từ nuốt hai tay, lấy huyết khí tới cứu hắn, Chu Nguyên đương nhiên sẽ không bạc đãi với hắn. Triệu Mục Thần nhìn thấy tung bay ở trước mặt hai đạo tổ long hồn tủy, cũng là ngẩn người, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà lại đem loại này ngay cả pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều thèm nhỏ dãi vạn phần kỳ bảo tặng cho hắn. Triệu Mục Thần lòng dạ cao ngạo, hắn muốn biểu thị hắn đối với loại đồ bố thí này không có hứng thú gì, nhưng ánh mắt tại dừng lại tại trên tổ long hồn tủy kia sau cũng có chút không rời ra, thế là cuối cùng chỉ có thể yên lặng nuốt vào dâng lên ngạo khí, đem hai đạo tổ long hồn tủy thu hồi, chỉ là khóe miệng có chút nâng lên kia, hay là bộc lộ ra cảm xúc trong đáy lòng. Chu Nguyên tay áo huy động, lại là bốn đạo tổ long hồn tủy tách rời mà ra, trực tiếp là riêng phần mình đầu nhập vào ngay tại đắm chìm ở trong tu luyện võ giao cùng Tô Ấu Vi thể nội, làm tốt phân phối về sau, hắn chính là không do dự nữa, miệng há ra, hấp lực phun trào ở giữa, một ngụm liền đem còn lại tất cả tổ long hồn tủy nuốt xuống dưới. Một bên Triệu Mục Thần nhìn thấy một màn này, không khỏi có gật đầu da tóc nha, tổ long hồn tủy cực kỳ bá đạo, liền xem như pháp vực đệ tam cảnh đều khó mà tùy tiện luyện hóa hấp thu, mà dưới mắt Chu Nguyên này, vậy mà trực tiếp một ngụm nuốt trọn, gia hỏa này, muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Mục Thần trong lòng đột nhiên rung lên, hắn hiểu được gia hỏa này muốn làm gì, Chu Nguyên đây là muốn trực tiếp mở pháp vực, bất quá hắn lại là sinh ra rất nhiều lòng hiếu kỳ, hắn ngược lại là rất muốn biết được, gia hỏa này mở ra tới pháp vực, lại đều sẽ là cỡ nào kinh người.